Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88: Không giống nhau kết cục. Tiểu tịch Ly mê mang sợ hãi đứng ở tại chỗ. Thân ảnh nho nhỏ không thấy mình phụ thân mẫu thân còn có ca ca. Nước mắt không ngừng rớt, tịch Ly nhìn nàng có chút khổ sở cùng bắt cấp. Giờ phút này cách đó không xa đại lão hổ đã có một con hướng về bên này đánh tới. Đám người tức khắc khẩn trương. Không biết là ai đụng vào nho nhỏ tịch Ly. Tiểu tịch Ly té ngã trên mặt đất. Vừa vặn phần đầu va chạm tới rồi bén nhọn trên tảng đá. Tức khắc huyết lưu như chú, tịch Ly muốn duỗi tay tiếp được tiểu tịch Ly. Chỉ là trong suốt tay mộ xuyên qua nàng kia ngã hướng mặt đất thân mình. Kia đụng vào tịch Ly người quay đầu nhìn lại. Sợ tới mức mặt không còn chút máu. Kinh hoàng thất thố chạy hướng nơi xa. Chỉ là lại bị một khắc đầu tới rồi lão hổ một ngụm cắn. Máu loãng dọc theo đại lão hổ kia bồn máu mồm to chảy xuống. Sợ tới mức thôn dân chạy vắt giò lên cổ, cách đó không xa Hàn Mẫu cùng Tịch Thương điên cuồng tìm nữ. Nhi, giác bố thôn người tổn thất thảm trọng. Đương năm con đại lão hổ ăn uống no đủ sau khi rời đi. May mắn còn tồn tại xuống dưới mới chỉ có không đến 30 người, mà tịch phụ cũng bị cắn rớt một con. Cánh tay, khi bọn hắn tìm được tiểu tịch Ly khi, nàng sớm đã mất máu quá nhiều bỏ mình. Hàn Mẫu thương tâm muốn chết, khóc vựng ở đương trường, toàn giác bố thôn người cũng chỉ dư lại như vậy điểm người. Tịch Ly nhìn đến những cái đó đã từng quen thuộc người nằm trên mặt đất. Không khỏi có chút thất thần, đương những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới người tới đại nghiêu. Thôn khi chỉ còn lại có mười mấy người. Trên đường những người đó bởi vì đói khát hoặc là sinh bệnh cảm nhiễm không có nhịn qua tới, Hàn Mẫu. Cũng từ khi đó khởi, liền bệnh căn không dứt. Từ đây hàng năm giường trên giường, mà tịch phụ bởi vì thiếu một con cánh tay. Hơn nữa không có được đến kịp thời trị liệu, cũng bệnh căn không dứt. Vừa đến trời mưa ướt nóng thiên, cánh tay chỗ hợp với nửa người liền giống như trùng phệ. Người một nhà sinh hoạt thập phần túng quẫn, nho nhỏ tịch tiên bận trước bận sau. Không còn có trong trí nhớ đồng nhan, phảng phất trong nháy mắt lớn lên, mấy năm qua đi. Tịch mẫu bởi vì bệnh nặng, trong nhà lại không có đủ tiền bạc chữa bệnh qua đời. Tịch phụ đau xót không thôi, vốn là tàn phá thân mình càng là dậu đổ bìm leo. Nếu không phải nhi tử còn quá tuổi nhỏ, hắn cũng đã sớm rời đi. Chống cuối cùng một hơi, thẳng đến tịch tiên 15 tuổi năm ấy mùa đông rời đi, năm ấy mùa đông. Lẻ loi thiếu niên một mình đứng ở nhà ở cửa chỗ. Ngắm nhìn phương xa, tựa hồ đang chờ người nào. Chỉ là chờ đến mặt trời lặn cũng không thấy có hắn muốn gặp thân ảnh xuất hiện đêm giao thừa. Bởi vì trong nhà nghèo, chỉ có một ít ngày thường thiếu niên tích cóp xuống dưới thô mễ cùng lên núi đánh tới gà rừng. Khô gầy thiếu niên ở kia trương cũ nát trên bàn phóng một nồi cơm. Một chén thịt gà canh. Vuông vức cái bàn chung quanh đều thả một chén cơm. Cơm có bốn huyền. Chỉ là người lại chỉ có một người. Hắn liền lẳng lặng ngồi ở kia ăn. Ngẫu nhiên gắp đồ ăn phóng hướng bốn cái chén. Nước mắt nước mũi không chịu khống chế ào ào thẳng hạ. Thiếu niên tựa hồ muốn lau đi, nhưng là nước mắt lại không biết cố gắng chảy xuống. Nước mắt giàn giụa, lại muốn cười ăn cơm, tịch Ly liền ngồi ở hắn bên cạnh. Tưởng duỗi tay lau đi tịch tiên nước mắt, nhưng là lại phát cái không, cái kia thiếu niên trong mắt gắn đầy đau xót. Thút tha thút thít nuốt cơm, liền nước mũi chảy vào trong chén cũng phảng phất hồn nhiên không biết đối bàn uống rượu trống. Không người, trước mắt tiêu điều không người tố. Tịch Ly bồi hắn đi qua rất nhiều cái xuân hạ thu đông. Thẳng đến tịch tiên 23 tuổi lấy thân. Là đại nghiêu thôn một nhà cô nương. Cô nương sinh đảo cũng là thanh tú. Chỉ là trong nhà tương đối nghèo. Cha mẹ không còn nữa. Có một cái tuổi già ra ra cùng một cái mới có vài tuổi đệ đệ. Ngày thường thường xuyên đã chịu tịch tiên trợ giúp. Hai người lâu rồi liền cũng sinh tình tố. Cuối cùng thành ra. Tuy rằng là tịch tiên lấy kia cô nương, nhưng là lại cũng là đem kia lão gia tử cùng tiểu gia hỏa coi như chính mình thân gia gia hòa thân. Đệ đệ, hết chương.